xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Một vài clip đã được chiếu trên màn hình chính. Mạc Duyệt đóng vai Hạ Diên. Từ một cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ trở thành một nữ hoàng gánh vác trọng trách của cả một quốc gia. Tống Dĩ Sam đóng vai công chúa giả. Một người được nuông chiều độc đoán, bị đả kích sau đó chấp nhận hiện thực, bắt đầu thật lòng giúp đỡ công chúa thật. Thẩm Ấu Giao trong vai Hạ Diều, từ một người tinh nghịch sau đó hắc hóa, đến cuối vì bảo vệ đất nước mà phải chết. Đoạn video đã được cắt nối biên tập và được phát sóng trực tiếp thấm đẫm bi thương. Càng thêm chấn động, hắc hóa là quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài, khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác. Ngoài ra còn có những phân cảnh hấp dẫn của một số diễn viên gạo cội thể hiện một cách nhuần nhuyễn hình ảnh các anh hùng đang giãy giụa đấu tranh trong một quốc gia đổ nát. Cảm giác có vẻ hay. Muốn xem. Một mấy người này diễn cũng không tệ lắm, nhưng không phải Tống Dĩ Sam là nữ phụ số 2 sao? Tại sao cảm giác xuất diễn của cô ta hơi ít? Không có gì đặc sắc. Tầng trên cố ý gây chiến đúng không? Để cô ấy yên, dựa vào đâu để đánh giá người khác như vậy? Mấy cái khác thì không nói đến, nhưng tôi cảm thấy cô ấy vừa xinh lại vừa ngầu. Muốn trở thành fan của cô ấy. Ha ha, kỹ nữ tâm cơ. Có thể làm ra những chuyện ghê tởm như giả làm con gái nhà người ta. Loại người như vậy mà cũng có fan. Fan ngu hết thuốc chữa. Bởi vì Thẩm Ấu Giao không thèm để ý tới chuyện này. Gần đây Tống Dĩ Sam không có tiền thuê marketing cho đề tài nên độ hot của cô ta bị giảm mạnh. Nhưng với sự xuất hiện của cô ấy, chủ đề này lại bị người ta nhắc tới. Nhà người ta còn chưa nói gì mà mấy người đã biết vậy rõ vậy rồi. Bị người ta lợi dụng mà không biết ai mới là kẻ ngu ngốc. Trong buổi họp báo giới thiệu diễn viên, mọi người nói chuyện, giao lưu với nhau về những câu chuyện thú vị trong hậu trường quay phim. Đột nhiên có rất nhiều lời mắng mỏ trên các trạng mạng Internet. Đặc biệt là sau cuộc phỏng vấn của Tống Dĩ Sam, phóng viên hỏi Tống Dĩ Sam. Cô đang đóng vai công chúa giả Hạ Diều. Cô hiểu nhân vật này như thế nào? Tống Dĩ Sam vô thức liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Giao một cái rồi mới mở miệng nói. Thật ra tôi cảm thấy cô ấy là một người dũng cảm. Mặc dù cô ấy không có thực lực như công chúa Hạ Diều thật, cũng không lợi hại như Hạ Diên, nhưng cô ấy cũng có dũng khí của riêng mình. Trở thành công chúa giả vốn dĩ không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy cũng phải chịu nỗi đau từ trên cao rơi xuống. Tuy rằng có một khoảng thời gian chật vật khó khăn, nhưng cuối cùng cô ấy đã dũng cảm đối mặt và tìm lại chính mình. Điều này rất đáng khâm phục. Khi cô ta nói đến đoạn này, đã vô thức liếc nhìn sang Thẩm Ấu Giao vài lần đã làm cho cư dân mạng trở nên nhạy cảm hơn. Cô ta có ý gì? Có phải đang mỉa mai Thẩm Ấu Giao? Tôi luôn cảm thấy cô ta mượn lời lẽ này để thuyết phục Thẩm Ấu Giao đừng mê muội không tỉnh và nhanh chóng nhận ra sự thật rằng cô ấy là một cô nhi. Đủ rồi, hy vọng Thẩm Ấu Giao sẽ tích cực phản hồi lại một chút. Nếu không mấy đứa thiểu năng cứ nhảy nhót lung tung, phiền chết. Cô ấy không cần trả lời lại, đã có người trả lời giúp cô ấy rồi. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc ảnh hậu lên tiếng rồi sao? Không phải, cha mẹ ruột của cô ấy vừa lên tiếng, đang phát sóng trực tiếp. Tiểu thư thật giả, cộng đồng mạng vô cùng tò mò. Thì ra nửa tiếng trước khi buổi họp báo bắt đầu có rất nhiều phóng viên không vào được nên đã đợi ở cửa chờ Thẩm Ấu Giao đi ra rồi phỏng vấn vài câu, kết quả liền nhìn thấy một đôi vợ chồng quần áo lôi thôi đang đứng ở cửa. Giống như mấy người nhạt mót, nhưng họ lại thường xuyên nhìn về phía cửa như đang đợi người nào đó. Các phóng viên như đang sợ hãi và muốn tránh xa, nhưng bởi vì điều gì đó mà họ không dám rời đi. chỉ có thể ở trong góc quan sát xung quanh như sợ bỏ sót ai đó từ bên trong bước ra. Một người phóng viên thực tập trẻ tuổi cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm liền lấy luôn máy ảnh hướng về phía đôi vợ chồng. Dường như muốn tuyên truyền một chút năng lượng tích cực giúp đỡ người khác. Hai người đang làm gì ở đây? Có cần tôi giúp gì không? Người phụ nữ sợ hãi né tránh. Người đàn ông vội vàng xua tay nhỏ giọng nói. Không cần đâu, chúng tôi đợi ở đây thôi. Hai người đang chờ ai vậy? Phóng viên thực tập hỏi, xác định ở bên trong tòa nhà cao ốc này không? Tôi có thể hỏi giúp hai người. Người đàn ông lập tức vui mừng nói. Thật vậy sao? Tôi muốn tìm con gái của tôi. Đây rõ ràng là câu trả lời rất bất ngờ ngoài dự đoán. Để có thể làm trong tòa nhà cao ốc này làm sao có thể có cha mẹ là những người nhặt mót lôi thôi như thế này? Cô ấy tên là gì? Cô ấy làm nghề gì? Phóng viên trẻ hỏi, người đàn ông có chút tự ti. Con bé tên Thẩm Ấu sao? Tôi không biết con bé làm gì. Có người nói cho tôi biết hôm nay con bé ở trong tòa nhà này. Chúng tôi chỉ đến xem con bé. Thẩm Ấu sao? Phóng viên thực tập ngây người sửng sốt. Ông có chắc cô ấy là con gái của ông không? Người đàn ông đang định nói tiếp thì bị người phụ nữ kéo lại. Không. Cô ấy không phải là con gái chúng tôi. Chúng tôi tới tìm cô ấy là muốn hỏi chút việc. Không biết cô ấy có ở trong tòa nhà này không? Người mẹ bảo vệ con gái vì không muốn con gái phải xấu hổ. Chết tiệt, đây là hãm hại sao? Hãm hại đó, không nghe thấy sao? Có người nói cho bọn họ biết nên kêu họ tới đây. Cố ý làm Thẩm Ấu Dao bẽ mặt đó. Cho dù có phải có người hay làm Thẩm Ấu Dao xấu mặt hay không. Nhưng họ cũng đã chứng minh được hai vợ chồng này là cha mẹ của Thẩm Ấu Dao. Nếu không tại sao phải nói cho bọn họ biết. Hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Một đôi vợ chồng xuất hiện nói là cha mẹ của Thẩm Ấu Dao. Chắc gì đã là sự thật. Đúng, chị gái bên trên nói đúng. Chắc gì đã là sự thật. Phóng viên trẻ thấy được những dòng bình luận, lập tức hỏi vào trọng tâm. Tại sao hai người lại nói mình là cha mẹ của Thẩm Ấu Dao? Chẳng phải cô ấy là cô nhi hay sao? Hai vợ chồng xấu hổ cúi đầu. Người đàn ông mở miệng nói. Là cô nhi, chúng tôi tự tay đưa con bé vào cô nhi viện. Nói tới đây người đàn ông buồn bã lau nước mắt. Khuôn mặt càng thêm lấm lem nhưng đôi mắt lại càng thêm sáng. Chúng tôi không nuôi nổi con bé. Chúng tôi đều không biết chữ. Con bé lớn lên ngày càng xinh đẹp và thông minh. Nhưng chúng tôi không đủ điều kiện để cho con bé đi học. Liền lén gửi con bé đến cô nhi viện. Nghe nói những đứa trẻ ở đó có thể được đi học mà không tốn tiền. Nói đến đây người phụ nữ đột nhiên nhìn phóng viên và nói. Như vậy chẳng phải con bé sẽ có tiền đồ hơn sao? Thoát! Thoát, mẹ kiếp, điều này khó có thể chấp nhận được. Ha ha, tôi sẽ không nói gì. Tôi sẽ ở đây hóng. Có linh cảm rằng Thẩm Ấu Dao sẽ đi ra tát vào mặt bà ta. Phóng viên thực tập gật gật đầu tiếp tục hỏi bọn họ. Cô ấy có nhớ rõ hai người? Cô ấy có biết vì sao lại bị đem đến cô nhi viện không? Đôi vợ chồng cùng nhau dập đầu như đảo tỏi. Nhớ chứ, con bé thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết, cho nên họ ác ý giả mạo cha mẹ phải không? Thẩm Kỳ Phàm đưa điện thoại cho Nhạc Nhã Ninh tức giận nói. Mẹ bị cô ta lừa rồi. Thật không? Sắc mặt Nhạc Nhã Ninh biến sắc, bà ấy thật sự không ngờ rằng Tống Dĩ Sam sẽ sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để hãm hại con gái bà. Thẩm Kỳ Phàm mừng thầm khi nhìn thấy sắc mặt của bà ấy. Ngoài miệng tức giận nói. Không ngờ rằng cô ta là loại người như vậy. Uổng công mẹ thích cô ta như vậy. Thật quá đáng. Nhạc Nhã Ninh rời khỏi cuộc họp báo chuyển tới phòng phát sóng trực tiếp. Không thể không nói bọn họ căn thời gian rất chuẩn. Đôi vợ chồng vừa kết thúc phát sóng thì đám phóng viên bên trong cũng đã nhắc tới vấn đề này. Xin hỏi cô Thẩm Ấu Dao, ở trên mạng có đang bàn tán về vấn đề tiểu thư thật giả của cô, không biết cô có thể đưa ra lời giải đáp về đề tài này được không? Thẩm Ấu Giao bật cười. Tôi cho rằng chủ đề trăm ngàn lỗ hở này là do ai đó nhất thời hứng lên đùa giỡn. Tôi cũng đã ra mắt được hơn năm chưa bao giờ nghỉ ngơi. Các loại lời đồn quá đáng cũng chưa bao giờ chấm dứt. Thật vậy, tôi đồng tình với Thẩm Ấu Giao. Tại sao lại luôn bị người khác bịa đặt như vậy? Do bọn họ ghen tị với Thẩm Ấu Giao đó. Một đứa trẻ mồ côi vừa mới ra mắt mà đã một bước lên trời. Ở một nơi như làng giải trí này có mấy ai mà không ghen tị? Bên trên nói đúng, cho nên hai vợ chồng kia. Ha ha, dù sao tôi cũng không tin không biết chữ mà lại có thể đặt tên Ấu Giao dễ nghe đến như vậy. Đùa hay sao? Đã thế thời điểm còn trùng hợp như vậy, nếu không phải có âm mưu tôi phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Thẩm Ấu Giao tiếp tục, tôi có phải con gái ruột của cha mẹ tôi hay không? Hay tôi làm diễn viên thì có liên quan gì tới mọi người? Tôi không có lợi dụng thân phận này làm cái gì cả. Cũng không có ý hại lợi ích của một ai hết. Sau này tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý tới tác phẩm của tôi nhiều hơn nữa và bỏ qua những tin đồn lung tung như vậy. Phóng viên kia lại hung hăng nói. Cô không trả lời trực tiếp vấn đề. Liệu có phải cô trột dạ không? Thật ra cô không phải con gái ruột của Quyền Hoàng và Ảnh Hậu đúng không? Cái tên phóng viên này thật là ngu ngốc. Thoạt nhìn đã biết là anh ta cố tình hỏi như vậy. Tại cuộc họp báo các phóng viên đều rất thân thiện. Nếu anh ta cứ làm loạn như vậy, sau này sẽ không có ai dám mời anh ta đến các cuộc họp báo khác. Vì vậy chắc chắn có người sai khiến anh ta làm như vậy. Thẩm Kỳ Phàm nhìn những hàng bình luận thấy gì đó không ổn. Tại sao có nhiều người nói chuyện cho Thẩm Ấu Giao? Không phải cư dân mạng rất thích xem náo nhiệt sao? Cha mẹ Thẩm Ấu Giao là người nhạt mót. Bọn họ không hào hứng với chủ đề lớn như vậy sao? Ngược lại họ còn giống như trinh thám đi tìm sự thật hơn. Nhặt nhạnh của để rơi vãi hoặc bỏ sót của người khác. Thường là ngoài đồng ruộng, mót lúa, ra đồng mót khoai. Không ngờ, trong vòng một năm này, fan của Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao đã bị những cú vả mặt liên hoàn của hai người họ rèn ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Và khả năng tư duy cực kỳ đỉnh, giống như Tống Dĩ Sam luôn dùng đề tài tiểu thư thật giả dẫm đạp lên Thẩm Ấu Giao. Nhưng ngôn luận không nghiêng về một phía, vẫn còn một số lượng lớn người không tin mấy vụ này lắm. Hỏa nhãn kim tinh là một trong số 5 loại thần nhãn trong Tây Du Ký. Hai vợ chồng này tới đúng lúc như vậy thì ai chả hoài nghi. Đáng tiếc Tống Dĩ Sam không biết. Cô ta nhìn phóng viên không hỏi được sự thật sẽ không bỏ qua. Trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối cùng vở kịch lớn cũng xuất hiện. Đối mặt với lời chất vấn của phóng viên, Thẩm Ấu Giao bật cười nói, ai nói tôi không phải? Cô thừa nhận cô là con gái ruột của Nhạc Ảnh Hậu sao? Phóng viên lặp lại lời nói xác nhận, cô có chắc không? Quả nhiên phóng viên này có vấn đề. Anh ta đang cố lừa chúng ta. Từ trước đến nay, Ấu Giao của chúng ta luôn có tâm địa lương thiện, không sợ bị lừa, cùng lắm có thể nhờ Nhạc Ảnh Hậu đích thân làm rõ. Chỉ cần Nhạc Ảnh Hậu nói một câu, mọi chuyện sẽ có kết quả thực hư rõ ràng. Thẩm Ấu Giao nhìn phóng viên kia nhẹ nhàng nói, tôi xác nhận tôi là con gái ruột của cha mẹ tôi. Anh đừng hỏi lại nhiều lần. Trước kia cô từng sống ở cô nhi viện phải không? Đúng vậy, Thẩm Ấu Giao dường như ngại anh ta hỏi mệt. Nói thẳng, năm 8 tuổi tôi vào cô nhi viện cho mãi đến năm 18 tuổi tôi đỗ đại học rồi mới rời khỏi đó. Trước năm 8 tuổi cuộc sống, phóng viên còn chưa kịp hỏi xong. Thẩm Ấu Giao liền nói tiếp, tôi không nhớ rõ cuộc sống trước năm 8 tuổi, là cảnh sát đã đưa tôi từ bệnh viện và đưa tôi đến đó. Lúc ấy, tôi bị bệnh nặng nên không còn ký ức gì về cuộc sống trước kia. Tôi chỉ nhớ rõ tên mình. Anh còn có câu hỏi nào không? Ha ha ha, Đừng tạo bầu không khí căng thẳng nữa. Giao giao của chúng tôi đang mất kiên nhẫn rồi. Những gì anh muốn biết đều nói cho anh hết rồi. Hãy mau im lặng, nhìn cô ấy ngoan ngoãn vậy nhưng không ngờ còn biết chặn họng người khác. Mấy người nhìn vẻ mặt của phóng viên kia kìa. Ha ha ha, vậy tại sao Quyền Hoàng và ảnh hậu không đưa cô về nhà họ Thẩm? Ngược lại nghe nói họ đã nhận lại con gái ruột của mình ở bên Mỹ. Thẩm Ấu Giao nhìn thẳng vào phóng viên. Cái nhìn chăm chú đến từ Ấu Giao. Phóng viên kia xong đời rồi. Sắp bị ăn tát, phóng viên kia bị cái nhìn chằm chằm của cô ấy làm cho có chút sợ hãi. Tôi nói sai gì sao? Thẩm Ấu Giao nói. Không, tôi cảm thấy tôi nói sai. Nếu tôi nói tôi không phải con gái ruột mà là giả thì anh có thể báo cáo kết quả rồi đấy. Ha ha, đúng vậy. Nếu cô ấy nói cô ấy chính là con gái ruột thì anh ta sẽ tiếp tục hỏi thêm nữa. Sau đó Thẩm Ấu Giao liền nói một câu. Tôi không phải là con gái ruột. Bọn họ đã nhầm đấy. Tống Dĩ Sam nhíu mày lại. Điều này rất khác so với những gì cô ta tưởng tượng. Tại sao những người ở hiện trường đều không có ý chỉ trích Thẩm Ấu Giao? Cô ta nhìn về phía hai nhà truyền thông khác đã được chào hỏi qua. Hai phóng viên kia suy nghĩ lại. Bỏ qua bình luận, quyết định phát động công kích. Dù sao họ cũng là người được mua chuộc. Hôm nay, nhạc ảnh hậu cũng tới đây. Chỉ chờ vạch bộ mặt thật của Thẩm Ấu Giao trước mặt bà. Như vậy thật sự sẽ có cách lật ngược tình thế. Cô có bằng chứng gì để chứng minh cô là con ruột? Một phóng viên đứng lên tương trợ người trước. Nếu cô nói một tiếng với nhạc ảnh hậu thì bà ấy hẳn sẽ sẵn lòng làm chứng cho cô. Tôi nói tôi không phải con gái ruột. Thẩm Ấu Giao đứng lên. Tôi nói tôi là con gái ruột thì các người không tin. Tôi nói tôi không phải con gái ruột thì các người lại bắt tôi chứng minh. Rốt cuộc mấy người muốn như thế nào? Mọi người ở hiện trường với ở trên mạng đều bật cười to. Chính là hai cái tên phóng viên này quá phiền phức. Bảo họ không soi mói thì cũng chẳng ai tin. Thẩm Kỳ Phàm bỏ điện thoại xuống. Tức giận nói với Nhạc Nhã Ninh. Mẹ, cô ta thật quá đáng. Cái gì cũng dám nói ra. Con đi dạy cô ta một bài học. Nhạc Nhã Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của cô ta. Như mọi khi thuận theo nói. Đi đi, đừng nóng giận. Mấy loại tin đồn không có căn cứ này động phát sẽ bị phá ngay. Sự thật sẽ được tiết lộ khi con xuất hiện. Thẩm Kỳ Phàm liền xoay người đi về phía đại sảnh. Trong lòng cô ta chỉ nghĩ sẽ sớm xử lý được Thẩm Ấu Giao nên hoàn toàn không để ý tới giọng nói của Nhạc Nhã Ninh có chút khác thường. Phóng viên còn đang hung hăng. Bỗng nhiên cửa đại sảnh mở ra. Một cô gái trẻ dáng người cao gầy có chút giống Nhạc Nhã Ninh đi vào nhìn Thẩm Ấu Giao nói. Cô nói cô là con gái ruột của cha mẹ cô. Vậy còn tôi là ai? Giọng điệu của cô ta có pha chút giọng điệu người nước ngoài. Rất phù hợp với tính cách của cô ta lớn lên ở Mỹ. Chết tiệt, lại thêm một đối thủ nữa. Đối thủ này có điểm mạnh nhìn gần giống Nhạc ảnh hậu. Tiểu thư thật giả đối mặt nhau. Ha ha, ai vừa mới nói Thẩm Ấu Giao sẽ lật ngược tình thế. Mau ra đây xem, rốt cuộc là ai vả mặt ai. Vội cái gì, đề tài Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao hai lần xoay chuyển cũng là chuyện bình thường. Mấy người có thể tự cười trước. Fan của Ấu Giao lấy đâu ra tự tin đến vậy? Đối thủ này còn chưa đủ mạnh sao? Chỉ mới nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng thấy người này mới là con gái ruột của Nhạc ảnh hậu. Thẩm Ấu Giao nhìn về phía người mới tới, dường như không có vẻ gì kinh ngạc. Xin hỏi, cô là ai? Cô ấy nói lời này không sai nhưng kết hợp câu nói trước của đối phương thì có chút buồn cười. Sự ngốc nghếch trong vô thức của cô nhiều khi làm người khác cảm thấy thực sự rất buồn cười. Đúng vậy, ai biết cô ta là ai? Chính cô ta còn không biết mình là ai. Hỏi tôi làm sao tôi biết được? Ha ha ha, vốn buổi họp báo đang rất căng thẳng nhưng sau khi mấy người giải thích thì lại thành chuyện cười. Thẩm Kỳ Phàm không biết rằng fan của Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao vô cùng tỉnh táo. Và nghĩ rằng vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta cũng đủ đè bẹp. Tin đồn của cô ấy, cô ta nhìn Thẩm Ấu Giao sắc mặt không chút thay đổi nói. Tôi nghe nói mẹ rất thích cô. Tôi còn nghĩ cho dù nhận sai, chứng minh cô với tôi có điểm giống nhau thì chúng ta nhất định có thể nói chuyện được với nhau rồi làm chị em. Cho nên tôi mới chạy về tìm cô nhưng không ngờ cô lại ác ý giả mạo. Lừa gạt cha mẹ tôi. Thẩm Ấu Giao bật cười. Ác ý giả mạo. Tại sao tôi phải ác ý giả mạo? Cho dù không nhận cha mẹ, tôi vẫn là bà Đỗ. Vẫn là Thẩm Ấu Giao. Vẫn là một diễn viên. Dù nhận thì cũng vẫn giống nhau. Cho nên cô hay giải thích giúp tôi tại sao tôi phải ác ý giả mạo. Không kịp phòng ngừa ăn ngay một miếng cơm chó. Đỗ thiếu gia, có phải anh dạy hư bà Đỗ không? Đây còn là bà Đỗ nhút nhát. Thẹn thùng sao? Cô ấy còn cho chúng tôi ăn cơm chó. Đỗ Trạch Thần xem phát sóng trực tiếp cũng không ngờ rằng Thẩm Ấu Giao sẽ nói như vậy. Trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào. Không có cơ hội thì anh sẽ tạo cơ hội để khoe khoang. Có cơ hội như vậy, anh càng muốn nỗ lực đắc ý. Anh lập tức gửi ngay một bình luận. Dù cô ấy là cô Nhi hay là con gái của nhà họ Thẩm thì cô ấy vẫn luôn là bà Đỗ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đôi vợ chồng này đủ rồi. Đó là bởi vì họ mới nhận cô. Cô chưa kịp lợi dụng bọn họ. Thẩm Kỳ Phàm nói, làm tiểu thư của nhà họ Thẩm, ai cũng đều có thể tưởng tượng ra được rằng nó mang nhiều lợi ích đến cho cuộc sống của cô. Ồ, vậy nên cô vừa mới tìm lại được cha mẹ mà không nhanh bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Còn không ngại vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để tìm tôi. Chính là sợ tôi cướp mất chỗ tốt của cô sao? Thẩm Ấu Giao nói, cô thân là con gái ruột thì còn lo lắng điều gì? Đúng vậy, tôi phát hiện Thẩm Ấu Giao có một đặc điểm, hoặc không để ý tới, hoặc đối diện chính nó. Nhìn vào sự tự tin này, tôi cảm thấy cô ấy là thật, nhưng người kia trông giống Nhạc Ảnh Hậu. Trên thế giới cũng có rất nhiều người giống nhau mà không có quan hệ huyết thống. Nếu nhà họ Thẩm đã xác nhận là cô ấy thì chắc chắn đã đi làm xét nghiệm N rồi. Khoa học không có khả năng lừa người. Thẩm Kỳ Phàm kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Tức giận nói, cô và tôi đều biết rõ sự thật là như thế nào. Hiện tại, cô chỉ có thể tạm thời duy trì thể diện bằng cách cãi chày cãi cối mà thôi. Thẩm Ấu Giao nói, tùy cô nói thế nào cũng được. Tống Dĩ Sam thấy Thẩm Kỳ Phàm đang ở thế bất lợi. Không khỏi mở miệng nói thêm vào. Cái này không cần thiết phải tranh cãi. Một bản xét nghiệm ADN có thể giải quyết được. Cô Thẩm nhận người thân mà không tiến hành xét nghiệm ADN sao? Tống Dĩ Sam không biết Thẩm Kỳ Phàm là giả. Cho nên nghĩ rằng kết quả xét nghiệm ADN được đưa ra thì Thẩm Ấu Giao sẽ không có biện pháp nào để chối cãi được nữa. Không nghĩ rằng, trong mắt Thẩm Kỳ Phàm đang hiện lên sự hoảng loạn. Thầm trách Tống Dĩ Sam. Cô ta không biết xét nghiệm ADN có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Nhưng đây là Trung Quốc. Nếu Thẩm Ấu Giao kiên quyết đi làm xét nghiệm ADN, hơn nữa xem biểu hiện của cô ta, hiển nhiên chắc chắn cô ta chính là con gái ruột của vợ chồng nhà họ Thẩm. Kế hoạch chính hiện nay là ngăn cản cô đi làm xét nghiệm ADN. Tất nhiên tôi đã làm xét nghiệm ADN rồi mới bước vào nhà họ Thẩm. Nếu không, sản nghiệp nhà họ Thẩm lớn như vậy sao có thể dựa vào một câu nói của một người mà tùy tiện nhận người thân? Thẩm Ấu Giao nói. Vậy xin hãy đưa kết quả giám định ra. Thẩm Kỳ Phàm như nghe được chuyện gì buồn cười. Tôi từ nước Mỹ tới đây. Còn cần phải xét nghiệm ADN để chứng minh với cô sao? Cô ta như nhớ thật cái gì đó. Đột nhiên chuyển hướng sang Tống Dĩ Sam. Việc nhà họ Thẩm nhận tôi đã được lan truyền khắp trong giới thượng lưu của nước Mỹ. Cô ta có thể chứng minh điều đó. Thẩm Ấu Giao lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Dĩ Sam. cô cũng thuộc trong giới thượng lưu. Cô cảm thấy cô ta rốt cuộc có thân phận gì mà có thể biết được hết mọi chuyện trong giới thượng lưu của nước Mỹ. Tống Dĩ Sam bị khó chịu bởi sự trịch thượng, giọng điệu cấp trên của cô. Cô ta hít thở một hơi thật sâu nói. Ấu Giao, tôi biết cô giận tôi vì tôi nói gì đó làm cho cô Nhạc hiểu lầm. Lúc tôi đến nước Mỹ thì cô Nhạc đã nhận con gái ruột. Thực sự tôi không có liên quan gì tới chuyện này. Tự cho mình là hơn mà ăn nói. Xử sự có vẻ bề trên và bất nhã. Giọng trịch thượng, nhìn với con mắt trịch thượng. Hơn nữa, chính vì cô nên ngay từ đầu tôi ở nước Mỹ đã được cô Nhạc giúp đỡ. Cô Nhạc luôn cảm thấy có lỗi với cô. Tại sao cô lại có thể? Thẩm Ấu Giao lạnh nhạt nói. Vậy nên chuyện này đã đến tai mẹ tôi sao? Thẩm Kỳ Phàm và Tống Dĩ Sam đồng thời vui mừng khôn xiết. Xét nghiệm ADN cần phải có thời gian, nên cũng không thể công khai. Cho dù có công bố trên mạng đi nữa thì cũng có thể đã qua chỉnh sửa. Nếu Nhạc Ảnh Hậu tự nói ra thì cô không thể chạy thoát được. Các cô nghĩ rằng Thẩm Ấu Giao không biết Nhạc Nhã Ninh có mặt ở trường nên mới dám nói chuyện kiêu ngạo đến vậy. Thẩm Kỳ Phàm kìm nén sự đắc ý nói. Ý của cô là làm mẹ tôi chính miệng thừa nhận sao? Đúng rồi, Thẩm Ấu Giao không một chút do dự. Chính miệng bà ấy nói thì tôi sẽ chấp nhận. Cô thật đúng là chưa đến mức đường cùng thì không quay đầu. Thẩm Kỳ Phàm vừa cầm điện thoại vừa nói. Tôi không có thói quen mang theo xét nghiệm ADN trên người. Nhưng mẹ không yên tâm về tôi nên dù ở đâu mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Thật không? Thẩm Ấu Giao nhìn xung quanh để tìm xem Nhạc Nhã Ninh ở đâu. Nhạc Ảnh Hậu tới đó. À, nữ thần của tôi. Tôi bị hai người làm hồ đồ rồi. Rốt cuộc ai mới là thật? Tôi cũng hồ đồ. Nếu Thẩm Ấu Giao là giả thì sao cô ấy dám đối mặt Nhạc Ảnh Hậu? Nhưng người còn lại cũng chắc chắn. Vậy nên đây thực chất là một chiêu trò trong cuộc họp báo Sở Minh Hoàng để tăng độ hot thông qua cốt truyện hồi hộp sao? Có khả năng, khán phòng sẽ quá đông nếu không xem phát sóng trực tiếp. Đương nhiên phòng phát sóng trực tiếp như vậy là do sự xuất hiện của Nhạc Nhã Ninh. Thẩm Kỳ Phàm đặt điện thoại xuống nhìn về phía Thẩm Ấu Giao. Tôi vốn dĩ không muốn làm khó cô, là do cô tự chuốc lấy. Ánh mắt Thẩm Ấu Giao dừng lại ở đại sảnh. Mọi người cũng nhìn theo qua đó. Chỉ thấy một đội vệ sĩ chạy phía trước để duy trì trật tự. Nhạc Nhã Ninh ăn mặc có phần sang trọng đi tới. Mọi người ở hiện trường dường như quên mất mục đích bà ấy đến đây và hét lên đầy phấn khích. Thẩm Kỳ Phàm vui vẻ đi về phía trước. Tống Dĩ Sam cũng theo bản năng tiến lên hai bước. Đứng trước mặt Thẩm Ấu Giao và nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Mẹ, Thẩm Kỳ Phàm làm nũng và chỉ vào Thẩm Ấu Giao nói. Cô ta nói cô ta mới là con gái ruột của mẹ. Nói tới đây giọng điệu của cô ta vô cùng ủy khuất. Phải không? Nhạc Nhã Ninh trả lời với giọng điệu không rõ ràng và đi thẳng đến chỗ Thẩm Ấu Giao. Tống Dĩ Sam nhìn Nhạc Ảnh Hậu đang ngày càng đi đến gần. Phấn khích xoa tay, kích động nói, cô Nhạc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhạc Nhã Ninh nhíu mày nhìn cô ta, không nói câu nào, trực tiếp đi qua cô ta và đứng trước mặt Thẩm Ấu Giao. Đột nhiên cảm thấy tình thế sắp xoay ngược. Ha ha ha, sao tôi thấy cô Nhạc không để ý tới cô ta nhỉ? Tôi thấy xấu hổ thay Tống Dĩ San. Cô ta tiếp đón tỏ ra thân mật và nhiệt tình tới như vậy làm tôi gần như tin nữ thần của tôi thật sự thích cô ta. Cũng bình thường thôi, trên thế giới luôn có những người tự cho mình là đúng. Nhưng không biết đặt mình đúng vị trí, người ta cũng chỉ nói qua một câu, chào hỏi một câu, thậm chí gặp nhau cũng không quá một lần. Cũng coi đó chính là một mối quan hệ quan trọng hơn cả sinh mạng. Ha ha ha, wow. Bên trên nói vô cùng đúng. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đoán xem chuyện gì tiếp theo. Cách chương.